Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỗi tháng cô phải bỏ ra 8.000 tiền tệ để thuê lại, thậm chí là quản lý nữa là 500. Với cô đó là một gánh nặng không nhỏ, nhưng cô thật sự không muốn ở nhà nữa. Gặp người nhà, gặp bố tiệp sẽ làm cho cô nhớ đến củ bộ ung. Cho nên phương pháp duy nhất chính là phải ở xa, thậm chí là không liên lạc cùng với họ. Từ khi Vũ Tiệp yêu cầu đổi lại thân phận, đến bây giờ cũng đã được 3 tháng rồi. Hai người bọn họ chắc chắn đã trải qua một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Cô luôn nghĩ là như vậy. Lệ giáo sư, may mà cô nghỉ giữ chức không nhận lương. Nếu không tôi còn sợ rằng... Thầy giáo Lâm xấu hổ nói. Tôi vốn là cũng muốn chuyển công tác đến trường khác. Cô muốn học lên cao, nhưng mà cứ từ từ như vậy đã. Cô mỉm cười rồi đeo lại đôi mắt kính cồng kềnh của cô. Chỉ khác biệt là mái tóc của cô đã cắt ngắn như là tóc Vũ Tiệp. Cô định nhuộm đen lại, nhưng sợ hỏng tóc nên đành thôi. Sau khi tan việc, cô cứ đi cùng xe với tôi là được, dù sao cũng là thuận đường. Phụ viên cất tiếng cười khổ. Từ khi nào thì thuận đường chứ? Cô rõ ràng đã cự tuyệt thầy giáo Lâm tốt tính này, nhưng thầy giáo Lâm lại nói rằng cô không yêu hắn, hắn cũng không miễn cưỡng, coi như là bạn bè là được, hy vọng cô đối đãi với hắn giống như là một người bạn. Cô chưa bao giờ phiền toái bạn bè của cô, mỗi ngày chờ cô tan việc, nhưng bởi vì hắn kiên trì, cho nên cô chỉ có thể tiếp nhận. Đến nhà của tôi rồi. Cô đưa tay chỉ vào khu phòng cao ốc đơn sơ ở phía trước. Thầy giáo Lâm à, chính là ở chỗ này. À, tôi biết rồi, dừng ở đây được không? Thầy giáo Lâm chuyển tay lái một cái, liền đem xe dừng ở bên đường. Đây rồi, tôi đi thẳng là tới, cảm ơn anh. Ngày mai tôi sẽ tự đi xe là được rồi. Luận viên anh như vậy thật sự là không biết phải nói sao cả. Vũ viên áy náy rồi xuống xe, đóng cửa xe lại. Lái xe cẩn thận một chút nhé, tạm biệt. Tại sao lại nói như vậy chứ? Cô giáo lệnh à? Tại sao cô phải khách khí như vậy? Tôi đã nói là thuận đường thôi mà. Hẹn gặp lại nha. Nhìn thầy giáo Lâm lái xe rời đi, lúc này Vũ Viên mới vượt qua đường vào đại sảnh bên trong. Cô đi vòng qua phòng bảo vệ, giống như mọi ngày muốn quạt thẻ thang máy đi lên lầu, lại bị quản lý nhân viên gọi lại. Cô giáo lệnh à, chờ một chút đi. Lão Vương là nhân viên quản lý gọi cô bằng một giọng quê nồng hậu. Có chuyện gì vậy bác Vương? Có một người thanh niên mặc tây trang, dáng dâm rất là tuấn tú tới tìm cháu. Bác bảo anh ta đến đại sảnh ngồi trước rồi. Người thanh niên ư? Vũ Viên nhăn mặt lại, không biết người thanh niên dáng dấp rất tuấn tú mà lão Vương nói tới là ai. Bác Vương à, bác nói anh ta đang ở đại sảnh đúng không ạ? Ừ, hay là bác dẫn cháu qua đó gặp anh ta nhé. Lão Vương đối với Vũ Viên có ấn tượng rất tốt, bởi vì Vũ Viên thường nấu một chút thức ăn mang đến phòng bảo vệ cho ông. Không cần đâu ạ, để cháu tự mình đi là được rồi. Cô đi tới đại sảnh, liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang cầm điện thoại di động nói chuyện. Hốc mắt của cô nháy mắt đỏ lên, không một chút suy nghĩ cô liền xoay người mà co càng chạy. Cô đương nhiên biết anh là ai. Không phải là cô luôn tương tư mộng tưởng đến củ bộ ung hay sao? Cô không dám nhận điện thoại của anh gọi tới, thậm chí không dám có bất cứ tiếp xúc gì với anh cả. Cô không muốn có lối gì với Vũ Tiệp, nhưng bây giờ anh lại tới đây. Cô cũng không dám nghĩ vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này. Có lẽ cô có thể đơn giản mà nghĩ rằng anh đến là vì Vũ Tiệp, nhưng cô lại không dám gặp anh. Có tiếng bước chân khiến củ bộ ung ngắt điện thoại di động. Anh quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Vũ Viên. Anh lập tức sải mấy bước. Trước thang máy đóng cửa lại đã đi vào trong thang máy rồi. Có lẽ anh còn không nhận ra cô. Phản ứng của cô quá mức kịch liệt. Có lẽ là anh không biết đâu. Cô lấy tâm tình đà điều mà nghĩ. Cô cúi đầu thật thấp mà nhìn giày của mình. Cô căn bản là không dám nhìn củ bộ ung. À, tiên sinh à, anh đến lầu mấy vậy? Bàn tay của cô run rẩy mà ấn tầng 12. Em đi đến lầu mấy? Em đi đến lầu nào? Anh đến lầu đó. Anh cảm thấy cái quyết định này có được hay không? Jessica. Sao? Vụ viên cho là mình đã nghe nhầm. Cô ngần người há miệng thật lớn nói không nên lời. Anh là vừa gọi cô là gì? Anh gọi cô là Jessica sao? Chẳng lẽ là anh đã biết ư? Không, không thể nào. Dáng dấp của cô và Vũ Tiệp giống nhau như vậy. Người khác làm sao có thể nhận ra được chứ? Nói không nên lời hay sao? Tiếng thang máy kêu lên, củ bộ ung dắt Vũ Viên đang còn đờ đẫn ra khỏi thang máy. Em đợi ở đây ư? Em ở đây. Cô nâng kính mắt lên nhìn anh. Anh có thể cùng em vào ngồi bên trong hay không? Anh đã chờ ở đại sảnh rất lâu rồi đó. Sau khi Vũ Viên mở cửa, củ bộ ung rất là tự nhiên theo Vũ Viên đi vào nhà. Mặc dù Vũ Viên rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản được bước của củ bộ ung. Có gì để uống hay không? Anh hoàn toàn không cảm thấy chỗ ở của Vũ Viên nhỏ. ngược lại rất là tự tại mà ngồi xuống chiếc ghế mây. À, có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net